chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thành nữ u oán. Lễ tình nhân dù là lưu thêm phía dưới mấy ngày đâu. Đại đạo đơn giản nhất, vạn sự vạn vật, làm diễn hóa đến cực hạn thời điểm, liền có thể tiếp cận đại đạo bản nguyên. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ, có bào đinh giỏi về mổ bỏ, trong khi đối châu thể cấu tạo hoàn toàn rõ ràng, đồng thời đao pháp tinh thông đến cực hạn thời điểm, đúng là lấy cực hạn lý giải dẫn phát thiên địa dị tượng. Không chỉ có là như thế, cũng có phàm nhân lấy chữ chứng đạo, lấy âm luật chứng đạo, càng có Mặc Trúc tiên tử lấy mỹ chứng đạo, quy tiên vì tiên, mà nhìn thấy trước mắt chi cảnh. Nhiếp thần đối với âm luật lý giải đã diễn hóa đến cực hạn, đến mức dẫn phát đại đạo mà tới, tản mát ra huyền diệu như thế vô cùng khí tức. Dạng này âm luật thật đã có thể xưng đến viên mãn, thì liền phồn hoa thành nữ cũng không có nghĩ đến. Nhiếp thần đối với thổi tiêu tạo nghệ vậy mà thật khủng bố như thế. Một vệt xanh biếc quang mang theo linh tuyền bên trong bắn ra, nhiếp thần cái này một khúc triệt để đạt được tán thành. Xanh biếc quang mang trôi nổi mà ra, chậm rãi dung nhập trúc tiêu phía trên. Ngay sau đó, cuồng bạo gió lốc tại trúc tiêu phía trên bao phủ mà lên. Giờ khắc này, tứ phương linh khí đúng là đồng loạt tụ đến, thanh sắc quang mang càng sáng chói. Nguồn gốc từ tại linh tuyền khí tức đang không ngừng chữa trị đền bù lấy trúc tiêu tàn khuyết. Oanh, theo cái kia phá nát bị bổ khuyết, một trận lạnh thấu xương cuồng phong bắn ra. Trúc tiêu chỗ tản ra khí tức đột nhiên biến đổi, đó là chân chính bắt nguồn từ thiên giai pháp bảo uy áp. Trong nháy mắt, bầu trời trong trẻo trời xanh đúng là quanh quẩn khởi trận trận tiếng oanh minh. Mây trắng phất phới, cuồng phong đột nhiên tập, phồn hoa thánh địa vạn hoa theo gió mà dao động, xanh biếc quang mang cơ hồ tràn ngập khắp linh tuyền tứ phương, cũng hóa thành từng đợt dư âm khuếch tán hướng tứ phương. Đây là thiên giai pháp bảo xuất thế dấu hiệu, đủ để dẫn phát thiên địa dị tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp sư huynh trong tay cái kia thành nữ trúc tiêu vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa? Giờ khắc này, không chỉ có là phồn hoa thánh địa, tứ phương môn phái tất cả đều chấn ngạc. Thiên giai pháp bảo xuất thế, đó là phồn hoa thánh địa phương hướng. Phồn hoa thánh địa vậy mà lại tăng thêm một cái thiên giai pháp bảo. Cái này đáng sợ dị tượng, chỉ sợ pháp bảo này đã đủ để đứng hàng thiên giai trung phẩm. Ta nghe nói phồn hoa thánh địa có một cái tổn hại trúc tiêu, chẳng lẽ lại là có người đem chữa trị? Nhưng đây chính là thiên giai tàn phẩm, bây giờ thế gian đã không có bát phẩm luyện khí sư, làm sao có thể có người làm đến? Nhất là vây quanh phồn hoa thánh địa phụ cận mấy cái luyện khí tiểu tông môn, bọn họ tinh thông luyện khí, cũng đồng dạng biết chữa trị một món pháp bảo có khó khăn dường nào. Càng phẩm giai cao pháp khí liền càng khó có thể chữa trị, mà phàm là đứng hàng thiên giai pháp bảo, cho dù là bây giờ tuyệt đỉnh luyện khí sư cũng tuyệt không cái gì có thể sửa chữa. Phồn hoa thánh địa bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Minh khí tông trưởng môn hoảng sợ nhìn qua cái này kỳ dị chi cảnh. Thương lão tròm dâu theo gió phiêu diêu. Thương thiên a, cuối cùng cả đời truy cầu luyện khí chi đạo, có thể mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn chợt cảm giác được chính mình đúng là nhỏ bé như vậy. Chính mình cả đời này truy cầu, cũng lộ ra buồn cười không chịu nổi. Cùng với chập trùng không ngừng thiên địa dị tượng, rốt cục, vô số lưu chuyển quang mang đột nhiên hướng về trung tâm thu liễm mà đi. Xanh biếc quang mang đại thịnh, hoàn toàn dung nhập vào trúc tiêu bên trong. Gió lốc dư vị phiêu bạt hướng tứ phương. Quang mang tuy nhiên không giống vừa mới như vậy lập lòe, lại vẫn là vô cùng sáng chói. Nhất là cái kia nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm trúc tiêu, giờ phút này đã xanh biếc trong suốt, giống như tân sinh chi trúc. Trên đó chỗ ẩn ẩn tản ra dồi dào linh khí cùng kỳ dị khí tức càng thêm làm cho người không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Tuy nhiên thu liễm trong đó, nhưng trúc tiêu bên trong chỗ che giấu khí tức lại là dồi dào không ngừng, làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. phảng phất có vô tận huyền ảo thanh âm chất chứa vào trong đó. Thời khắc có thể hóa thành nước sông cuồn cuộn lộn xộn tuôn ra mà ra. Đây chính là thiên giai pháp bảo khí thế à? Quả thực so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trúc Tiêu vẻ ngoài cũng phát sinh biến hóa. Người nhìn cái kia tiêu nơi cửa, đã biến thành xanh biếc trúc tiết. Triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Vây xem đây hết thảy các nữ đệ tử hoàn toàn kinh ngạc ở. Các nàng theo không nghĩ tới qua, chính mình lại có cơ hội mắt thấy đến tình cảnh này. Người đến cùng là khi nào đem âm luật nắm giữ đến loại trình độ này. Phồn hoa thánh nữ trong mắt đẹp cũng hơi hơi lập lòe lên vẻ tò mò. Nhiếp thần chỗ thổi ra một khúc, đã đạt tới có thể xưng đăng phong tạo cực mức độ. Có thể trước đó, vì sao theo chưa có người nói qua hắn đối âm luật thông hiểu đến cảnh giới như thế. Rốt cuộc muốn dạy ta lão bà thổi tiêu, nhiều nắm giữ điểm không cũng bình thường à. Nhiếp thần mỉm cười nói, bất quá thánh nữ, dựa theo hứa hẹn cái này Trúc Tiêu liền trước cho ta mượn thời gian một tháng. Chờ dùng hết về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói, nhiếp thần đem Trúc Tiêu thu nhập trong ngực. Mượn ngươi ngược lại là không quan trọng, nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng dùng nó làm chuyện kỳ quái gì a. Phồn hoa thánh nữ sâu xa nói, nhìn nhiếp thần luôn nói chút lang hổ chi từ. Nàng đã càng cảm giác được nhiếp thần cùng nữ đế ở giữa không thích hợp. Yên tâm, một cái tiêu còn có thể sử dụng đến làm chuyện kỳ quái gì. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, hướng về nơi xa thổi một tiếng huýt sáo. Nhất thời, chân trời một đạo uy nghiêm hư ảnh đảo qua. Ngao Lam rơi vào nhiếp thần bên người. Người cái này muốn đi. Khoảng cách lễ tình nhân còn thừa vài ngày đây. Phồn hoa thánh nữ ho nhẹ một tiếng. Nỗ lực giữ lại, ta còn muốn đi chuẩn bị cái lễ vật. Hiện tại đi vừa vặn, liền xem như thánh địa có ta ở đây. Người cũng không có ý định lưu thêm một hồi à. Nói không chừng, ta có thể buổi tối đến phòng ngươi bồi bồi ngươi a tương đương. Phồn hoa thánh nữ lộ ra một tia vũ mị mỉm. Cười, sạch sẽ ẩn tình mà nhìn chằm chằm vào nhiếp thần. Ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng thánh nữ ngủ ở trong một gian phòng. Cũng là con người của ta so sánh khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngủ thời điểm khả năng nhiều cần một sợi dây thừng. Nhiếp thần tựa hồ không thèm để ý chút nào rút ra một cái khổn tiên thắng. Khục, người vẫn là đi nhanh lên đi. Chờ cái gì thời điểm sợi dây này không có thời điểm lại đến tìm bản thánh nữ. Phồn hoa thánh nữ thân thể mềm mại run lên. Lại lần nữa hồi tưởng lại một lần bị khổn tiên thắng chỗ chi phối hoảng sợ. Tốt, cái kia thánh nữ liền tạm biệt. Nhiếp thần mỉm cười, ngồi tại Ngao Lam thân rồng phía trên. Tại phồn hoa thánh nữ cùng thánh địa vô số nữ đệ tử trong ánh mắt. Cưỡi rồng ngự không mà lên. Kim sắc long lân dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng. Cái kia thân phụ long lân thân rồng lộ ra vô cùng uy nghiêm. Nhất là nhiếp thần ngồi ở tại trên. Càng thêm hấp dẫn đông đảo nữ đệ tử ánh mắt. Oa! Nhiếp sư huynh rất đẹp. Ô ô ô, nhiếp sư huynh cái này liền đi. Ta vốn còn nghĩ có thể cùng nhiếp sư huynh cùng một chỗ qua lễ tình nhân đây. Tình của ta sách, nhiếp sư huynh còn không có mở ra đâu. Tuy nhiên hy vọng xa vời. Nhưng ta cũng muốn thử một lần a. Từng trận ai thán âm thanh truyền đến. Các nữ đệ tử đều tiếc nuối nhìn qua nhiếp thần biến mất ở chân trời thân ảnh. Chỉ là... các nàng lại hoàn toàn không có chú ý tới. Ánh mắt sạch sẽ nhìn lên bầu trời. Phồn hoa thánh nữ phẩy nhẹ một chút miệng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt liền mềm nhũn ra. Hừ, đần độn, liền biết vội vàng đi chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật. Dù là tại thánh địa nhiều đợi mấy ngày đâu. Hừ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.